mến chào các bạn, hãy đăng ký mua sổ tay quản lý thời gian ủng hộ sách tóm tắt tại gotino.vn, nhập mã giảm giá sách tóm tắt để được giảm giá thêm 10%. Sổ tay Gotino, quản lý thời gian của người thành đạt. Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Hãy bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến các bạn cuốn sách Những bài học cuộc sống, 20 điều quan trọng nhất trong cuộc sống của bạn. Tác giả Hal Urban, dịch giả Tư Thắng, nhà xuất bản Trẻ, tháng 8 năm 2016. Sách có 156 trang. Những giá trị cuộc sống có giá trị như một người thầy thông thái về kinh nghiệm sống đối với hàng triệu bạn đọc khắp thế giới. Cuốn sách thể hiện 20 bài học sâu sắc, đúng đắn và có giá trị vĩnh hằng, được đúc kết từ những trải nghiệm thực tiễn của một đời người luôn suy tư, trăn trở về cuộc sống. Cuốn sách sẽ giúp chúng ta nhận ra được những điều quan trọng nhất để tạo nên một cuộc sống có ý nghĩa thực sự. Cuốn sách nhiều năm liền luôn đứng đầu các bảng xếp hạng những cuốn sách bán chạy và được bạn đọc yêu thích nhất và đã được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Chúng ta hãy cùng khám phá và chiêm nghiệm những bài học của cuộc sống quý giá này để cuộc sống của mình được hạnh phúc và thành công hơn. 1. Thành công không chỉ là kiếm được nhiều tiền. Thành công có nghĩa là đã đạt được kết quả tốt nhất với những gì ta đang có. Khám phá ý nghĩa của cuộc sống. Có thể bạn cho là trễ, nhưng lần đầu tiên tôi hiểu được ý nghĩa thật sự của hai từ thành công là khi tôi 39 tuổi. Lúc đó, tôi chẳng phải là giám đốc điều hành của một trong 500 công ty lớn nhất thế giới, cũng không trúng số độc đắc. Chỉ là tôi đã tìm ra quy luật của cuộc sống. Giờ đây, tôi đã tìm được điều mà tôi đã từng mãi kiếm tìm, đó là sự bình yên trong tâm hồn và cảm nhận được giá trị của bản thân. Và từ đó, cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi. Sau nhiều năm tự xoay sở và tìm tòi nghiên cứu, tôi đã nhận ra rằng cuộc sống được hình thành từ những quy luật đã tồn tại hàng ngàn năm nay. Sau khi lần theo những con đường khác nhau mong tìm được một cuộc sống tốt hơn, cuối cùng tôi đã trở lại nơi mà tôi bắt đầu cùng với những thứ mà có lúc chúng ta cho là lỗi thời. Có một câu thành ngữ Thụy Điển nói rằng chúng ta bị già đi quá nhanh trong khi sự trải nghiệm lại đến với chúng ta quá chậm. Có thể điều đó là không đúng và cũng có thể cuốn sách này sẽ giúp bạn có được những sự trải nghiệm sớm hơn tôi ngày trước. Thậm chí dù bạn đã lớn tuổi, nhưng hãy hiểu không bao giờ là quá muộn. Từ những hiểu biết đã qua, tôi rút ra được rằng người hiểu biết không phải là người tìm cách hơn người khác, mà là người biết cách sống thế nào để hạnh phúc. Mối liên hệ giữa thành công và tiền bạc. Ai sống trên đời cũng cần có tiền. Việc kiếm tiền đầu tiên có thể là mục đích, nhưng sau đó đồng tiền sẽ là phương tiện chứ không phải là mục đích sau cùng. Chúng ta không thể nói tự thân tiền là tốt hay xấu. Tiền giúp người ta sống, học tập để đạt được ước mơ của mình và giúp đỡ những người khác. Vậy tiền là tốt chứ? Nhưng chẳng phải tiền bạc cũng chính là nguồn gốc của nhiều điều xấu xa đó sao? Bởi chúng ta đang sống trong một xã hội thường đánh đồng thành công về tiền bạc với thành công cuộc sống. Nên có đôi điều tôi muốn chia sẻ cùng các bạn. Thứ nhất, tự thân đồng tiền không phải là xấu. Bản thân đồng tiền không phải là cội rễ của tất cả mọi sự xấu xa. Mà thật ra, chính sự ham tiền mới là nơi bắt nguồn của mọi điều xấu xa. Vấn đề là chúng ta kiếm tiền bằng cách nào và sử dụng nó như thế nào. Nếu chúng ta kiếm tiền bằng những cách chân chính và chúng ta tiêu tiền với những mục đích chính đáng, thì khi đó, đồng tiền sẽ sản sinh ra những điều tốt đẹp. Thứ hai, tiền bạc không phải là điều kiện đủ để thành công. Trước đây, tôi từng đọc nhiều sách viết về con đường thành công của những nhà triệu phú, tỷ phú. Trong số đó, có vài người đã phải vào tù bởi chính con đường dẫn đến thành công của mình. Nguyên nhân của vô số những vụ tai tiếng và bê bối tập thể liên tục xảy ra là bởi họ chưa có cái nhìn đúng đắn về đồng tiền. Những kẻ vào tù trong những năm 80 hoặc những người bị phá sản vào những năm 90 là những kẻ đã tự đánh mất chính mình trước mãnh lực của đồng tiền. Tại sao những người đã có đầy đủ tiền bạc, quyền lực và cả địa vị vẫn không cảm thấy hạnh phúc? Câu trả lời thật đơn giản, đó là bởi sở hữu những thứ đó không hẳn có nghĩa là đã đạt được thành công. Họ chưa nhận ra điều gì là chính yếu cho cuộc sống của họ. Họ trở thành nô lệ của đồng tiền và những thứ do đồng tiền mang lại. Khi đó, họ đã vô tình gây tổn hại cho cuộc sống của bản thân cũng như của những người khác. Khi phóng đại quá mức tầm quan trọng của đồng tiền, chính là bạn đang đánh lừa chính mình, gạt mình ra khỏi những điều tuy bình dị nhưng lại có ý nghĩa lớn,

nhưng lại không biết rằng chìa khóa đang ở ngay trong chính bản thân mình, trong cách suy nghĩ của mình. Cuộc sống là do chúng ta lựa chọn, chứ không phải do may rủi. Bản chất của sự việc xảy đến không quan trọng bằng cách chúng ta đối phó với nó. Chính điều chúng ta chọn để nghĩ và chọn để làm mới là quan trọng hơn cả. Cuộc sống là một chuỗi những sự lựa chọn. Một trong những khuyết điểm lớn nhất của con người là suy nghĩ rằng họ phải làm việc, phải đi học, phải đến cửa hàng và phải làm rất nhiều việc khác nữa. Thực ra, không ai phải làm gì cả, mà với một cách nhìn tích cực là được làm. Tất cả tùy thuộc vào cách chúng ta nhìn nhận vấn đề. Hãy thấy rằng chúng ta luôn được chọn lựa thay vì bắt buộc phải. Trong bất cứ tình huống nào, chúng ta đều có quyền lựa chọn làm gì và nghĩ gì. Những lựa chọn quan trọng nhất. Được sinh ra đời và một ngày nào đó phải lìa đời đều không thuộc về sự lựa chọn của chúng ta. Tuy nhiên, khoảng thời gian rất dài giữa hai sự kiện đó mà chúng ta thường gọi là cuộc sống mang đến cho chúng ta vô số những lựa chọn. Có những chọn lựa được xem là mặc nhiên, ví dụ như chọn bạn bè, nghề nghiệp, chọn cách sống, chọn hướng đi, chọn niềm tin, chọn nơi cư trú. Nhưng cũng có những sự lựa chọn mà chúng ta ít nhận ra hoặc không nghĩ nhiều đến, nhưng chúng lại rất quan trọng. Thứ nhất, chọn cho mình một tính cách, từ đó hình thành nên con người mà chúng ta mong muốn. Thứ hai, chọn cho mình những nguyên tắc, chuẩn mực sống. Thứ ba, chọn cách cư xử với người khác. Thứ tư, chọn cách thích ứng với nghịch cảnh. Thứ năm, chọn việc mình sẽ trưởng thành hơn như thế nào. Thứ sáu, chọn những gì chúng ta sẽ thực hiện, sẽ hoàn thành. Thứ bảy, chọn niềm tin trong cuộc sống. Thứ tám, chọn một thái độ sống. Đây là chọn lựa quan trọng nhất bởi nó ảnh hưởng đến mọi việc chúng ta sẽ làm và ảnh hưởng đến tâm trạng của chúng ta và người khác. Chúng ta không thể chọn lựa những biến cố xảy đến với chúng ta, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể chọn lựa cách đối phó với những biến cố đó. Can đảm đương đầu để vượt qua hay bị nhấn chìm, tất cả đều thuộc ở thái độ của chúng ta. 5. Lựa chọn quan trọng nhất cuộc đời chính là chọn một thái độ sống. Chúng ta trở nên như thế nào tùy thuộc vào suy nghĩ của chính mình. Cuộc sống của tôi bị đảo lộn năm tôi chỉ mới 32 tuổi. Khi ấy, cuộc hôn nhân của tôi bị tan vỡ. Trong khi tôi vẫn còn mang trong lòng nỗi đau khổ đó, thì người ta bảo với tôi rằng một người đàn ông không thể chăm sóc ba đứa trẻ. Và thế là các con tôi được đưa đến sống ở một nơi cách xa 400 dặm. Mọi lời nói của tôi lúc này đều không có ý nghĩa gì. Một thời gian sau, khi bắt đầu chậm rãi gắn lại những mảnh vỡ cuộc đời, thì tình cờ tôi đọc được một cuốn sách có tựa là Ý nghĩa cuộc sống của con người, tác giả Viktor Frankl. Những điều được nói đến trong cuốn sách không thể hàn gắn cuộc hôn nhân đã tan vỡ hoặc giúp gia đình tôi sum họp, nhưng nó đã giúp tôi có một cách nhìn khác về hoàn cảnh của mình. Một trong những điều giá trị nhất mà tôi học được là người ta nghĩ và nhìn thế nào về những biến cố xảy đến quan trọng hơn chính bản thân những biến cố đó. Hoàn cảnh của Frank còn tệ hơn tôi nhiều, nhưng bằng sức mạnh của ý chí, ông đã vượt qua tất cả. Frank là một trong hàng triệu người Do Thái bị nhốt trong trại tập trung Đức Quốc xã trong Thế chiến thứ hai. Chế độ Hitler đã tước đi của ông một gia đình hạnh phúc, một ngôi nhà xinh xắn, một công việc đầy hứa hẹn. Ông bị ném vào trại tù, nơi ông bị buộc phải trở thành một trong những con người hèn kém nhất. Ông nhận ra rằng có một điều mà trại tập trung không thể nào tước đi được, đó là việc lựa chọn cho mình một thái độ sống, một ý chí. Đây cũng chính là điều có thể giữ vững khát vọng sống của ông, bất kể hoàn cảnh xấu đến thế nào. Viktor Frankl không chỉ đã sống sau khi trải qua sự tàn bạo của trại tập trung và của cả cuộc chiến, mà sau này ông còn trở thành một trong những nhà tâm lý học được kính trọng nhất thế giới. Ông đã giúp hồi sinh khát vọng sống của hàng ngàn người đang trực chờ từ bỏ cuộc sống này bằng cách chỉ cho họ thấy rằng họ vẫn còn những lựa chọn, và giữa những lựa chọn ấy họ có thể tìm ra ý nghĩa mới cho cuộc sống của mình. Kể từ đó, tôi quyết định sẽ sống cùng các con tôi. Tôi đã làm mọi thứ để chứng minh rằng một người đàn ông có thể nuôi nấng tốt ba đứa trẻ. Kết quả là 2 năm sau ngày ly hôn, cả ba đứa trẻ được trở lại sống với tôi, và tôi thấy vui vì đã làm tốt nhất trong hoàn cảnh của mình. Tại sao thái độ lại quan trọng đến như vậy? Thái độ sống là chiếc khung định hướng cho những suy nghĩ của chúng ta, là cách nhìn, bao gồm cả những ý tưởng và cảm nhận của chúng ta về chính bản thân mình, về những người xung quanh, về hoàn cảnh và về cuộc sống nói chung. Một cách tổng quát, người có thái độ tích cực luôn mong đợi những điều tốt, còn kẻ có thái độ tiêu cực chỉ hướng đến những điều bi quan mà thôi. Những suy nghĩ của chúng ta, dù tích cực hay tiêu cực, sẽ định hướng hành động của chúng ta. Hiện tại mà chúng ta đang có hôm nay là kết quả của những thái độ ứng xử mà chúng ta đã chọn trước đây. Do đó, nếu muốn thay đổi hiện tại của mình, thì điều đầu tiên chúng ta cần thiết phải làm ngay là tìm cách thay đổi cách nhìn của mình ở những vấn đề đang rắc rối nhất và đang không tìm được lời giải. Để có một cuộc sống hạnh phúc, thứ nhất, hãy suy nghĩ bằng một tư duy rộng mở. Một tư duy rộng mở là khởi đầu của sự tự khám phá và trưởng thành. Chúng ta không thể học thêm bất cứ điều gì mới cho đến khi chúng ta dám thừa nhận với chính mình rằng chúng ta chưa biết hết mọi thứ và có lúc đã sai lầm. Thứ hai, hãy làm chủ những suy nghĩ của mình. Đừng để thế giới xung quanh ép bạn vào khuôn khổ của nó. Nếu chúng ta thực sự quan tâm tới những gì đang xảy ra xung quanh, thì chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát những suy nghĩ cũng như niềm tin và khả năng nhận biết những giá trị thực sự trong cuộc sống. Chúng ta có thể làm những việc mà chúng ta mong muốn hay tự suy nghĩ ra thay vì làm theo những việc mà người khác đang làm. Thứ ba, hãy suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực giúp chúng ta nhận biết vị trí hiện tại của mình và định hướng một tương lai mà chúng ta hằng mong đợi. 6. Tạo thói quen tốt, chìa khóa dẫn đến thành công. Điểm khác biệt lớn nhất giữa người thành đạt và kẻ thất bại nằm ở sự khác biệt trong thói quen của họ. Sức mạnh của thói quen. Thói quen thường bắt đầu từ những hành động không có chủ định và được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ban đầu, chúng chỉ là một sợi chỉ vô hình, nhưng sau nhiều lần lặp lại, sợi chỉ ấy xoắn lại thành sợi dây. Mỗi lần chúng ta lặp lại hành động đó là thêm một lần chúng ta bổ sung, làm cho sợi dây đó thêm vững chắc. Kết quả là chúng ta trở thành nô lệ cho những thói quen của mình. Tính cách của chúng ta thực ra chỉ là sự tổng hợp của thái độ sống, thói quen và suy nghĩ của chúng ta. Trong mỗi chúng ta, thói quen chiếm một vị trí quan trọng. Khi sinh ra, chúng ta chưa có bất kỳ một thói quen nào, mà thói quen được hình thành và phát triển thông qua sự lặp đi lặp lại của suy nghĩ và hành động theo thời gian. Vì thói quen là một phần không thể thiếu trong tính cách của con người. Chính vì vậy, tôi không khuyên mọi người nên tránh xa những thói quen nói chung, mà chúng ta nên lưu ý tránh những thói quen xấu. Dù muốn hay không, chúng ta cũng bị ảnh hưởng bởi thói quen. Thói quen tốt sẽ phục vụ để chúng ta hướng về phía trước, còn thói quen xấu sẽ chống lại ta, kéo chúng ta lùi lại. Cách thay đổi một thói quen xấu. Tôi luôn tin rằng một thái độ chưa đúng, một thói quen xấu luôn có thể thay đổi được. Vấn đề duy nhất là chúng ta có quyết tâm hay không. Khởi điểm để thực hiện thay đổi luôn luôn giống nhau, thấy được sự cần thiết và có ý chí. Nếu không có những điều này thì mọi sự trợ giúp xung quanh đều sẽ vô ích. Cố gắng phá bỏ một thói quen xấu chỉ đơn thuần bằng sức mạnh ý chí hiếm khi thực hiện được. Việc thay đổi một thói quen xấu bằng sức mạnh ý chí cùng với một thái độ tích cực hơn đã được chứng minh là hoàn toàn có thể, như trường hợp của Benjamin Franklin. Franklin đã thuật lại phương pháp giúp ông giảm thiểu những tật xấu của mình và thay thế chúng bằng những thói quen tốt hơn. Trước tiên, ông lập một danh sách gồm 13 đức tính mà ông muốn có, sắp xếp thứ tự theo sự quan trọng và viết mỗi đức tính lên một trang riêng trong cuốn sổ tay nhỏ. Ông tập trung rèn luyện mỗi đức tính trong một tuần. Nếu kết quả chưa tốt, ông đánh những dấu đen nhỏ bên cạnh. Ông liên tục thực hiện đều đặn như vậy cho đến khi ông không cần đánh dấu đen nữa. Kể từ đó, ông đã có được một đức tính tốt. Bằng cách này, những thói quen mới tốt đẹp đã lần lượt thay thế những thói quen xấu của Franklin. 7. Biết quý trọng những điều đang có. Bạn thực sự quan tâm đến điều gì? Chúng ta ít khi nghĩ đến những điều chúng ta đã và đang có, mà chúng ta luôn tự đau khổ, dằn vặt về những điều chúng ta chưa có và muốn có. Chính vì thế mà xã hội chúng ta lúc nào cũng nảy sinh biết bao nhiêu phiền toái. Sau hơn 30 năm thực hiện các thử nghiệm, tôi có thể khẳng định rằng cảm giác hài lòng về xung quanh sẽ giúp con người ý thức về những điều họ đang có và củng cố cũng như hình thành thói quen hài lòng trong tính cách của họ. Tôi nghĩ bạn cũng thử lập một danh sách của những điều mình cảm thấy hài lòng và mỗi ngày dành ít phút để đọc hết một lượt để nhắc nhở về những điều tốt đẹp mà mình đang có. Đó là bước khởi đầu cho một cách nhìn lạc quan, điều rất cần cho thành công của bạn. Biết quý trọng những gì đang có. Đâu đó trong ký ức của mình, chúng ta vẫn thầm cảm ơn những người đã từng nâng đỡ tinh thần của chúng ta, chỉ bảo và giúp chúng ta nhìn thấy điều tốt đẹp của chính mình. Nhờ họ, chúng ta đã làm việc chăm chỉ hơn, hoàn thành nhiệm vụ tốt hơn và cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn. Thế nhưng, chúng ta có nói lời cảm ơn với họ chưa? Chúng ta thường dễ thốt ra những lời than vãn, dễ bộc lộ sự giận dữ của mình, nhưng lại hay ấp úng mỗi khi muốn nói lời cảm ơn với một người nào đó. Đó là do chúng ta đã quen phàn nàn và không vừa lòng với tất cả những điều mà chúng ta gặp phải. Nếu chúng ta vượt qua được thói quen suy nghĩ đó, thì chỉ một lời nói cũng làm cho cả chúng ta và người ta đang cảm ơn đều cảm thấy vui và thoải mái. Hãy nhớ rằng, chỉ trong một khoảnh khắc, chúng ta có thể làm nên một ngày thật đặc biệt cho người khác và cho chính mình. Đơn giản chỉ bằng cách thể hiện lòng biết ơn của chúng ta. 8. Trân trọng những giá trị của cuộc sống. Ý nghĩa của việc trân trọng cuộc sống. Amber Schweitzer, một người đã từng đoạt giải Nobel Hòa Bình về những hoạt động nhân đạo, một trong những nhân vật vĩ đại nhất từ trước tới nay, đã đấu tranh trong nhiều năm liền cho việc hình thành một triết lý cơ bản, đó là ý nghĩa của việc thể hiện sự trân trọng những giá trị của cuộc sống. Điều đó có nghĩa là cuộc sống, tự bản thân nó là thiêng liêng và nhiệm vụ của chúng ta là yêu mến nó. Schweitzer đã nhận thấy rằng có quá nhiều người đã sống đến cuối đời mình mà chưa một lần biết đến ý nghĩa và giá trị của cuộc sống. Theo ông, cuộc sống luôn mang đến những món quà tuyệt vời mà chúng ta nên trân trọng và gìn giữ. Điều đó được thể hiện qua tình yêu thương đối với cuộc sống và cả sự biết ơn đối với những điều sau. Thứ nhất, chính bản thân cuộc sống của chúng ta. Thứ hai, những người xung quanh ta. Thứ ba, những nét đẹp tự nhiên của tạo hóa, thiên nhiên. Thứ tư, những bí mật cuộc sống mà chúng ta sẽ từng bước khám phá, cảm nhận và thấu hiểu. Thứ năm, sự trung thực và chính trực của bản thân chúng ta trong mọi việc. Triết lý của Schweitzer chính là nền tảng mà những người thực sự mong muốn có được một cuộc sống hạnh phúc, tin tưởng và hướng đến. Họ chấp nhận những gì cuộc sống mang đến, họ trân trọng và xem chúng như một món quà mà cuộc sống ban tặng cho họ. Bốn yếu tố hình thành nên sự tôn trọng. Ngày nay, chúng ta chỉ nghĩ đến bản thân mình, chỉ lo cho những vấn đề của riêng mình mà quên mất việc thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đến những người xung quanh, điều mà trước nay vẫn được xem là bình thường. Dù thế nào đi nữa, thể hiện sự quan tâm lẫn nhau và biết trân trọng cuộc sống vẫn luôn là yếu tố đầu tiên đem lại một cuộc sống tốt đẹp. Yếu tố thứ nhất, cách cư xử. Nếu chúng ta không tìm ra được cách cư xử như thế nào cho đúng, thì cuộc sống của chúng ta sẽ trở nên khô cứng và thiếu tình người. Chúng ta có thể cư xử với nhau thật nhã nhặn, quan tâm và tôn trọng lẫn nhau, nhưng dù với tên gọi nào thì cách cư xử của chúng ta sẽ cho ta biết chúng ta là ai. Và cách chúng ta cư xử với người khác sẽ là yếu tố chính mang đến thành công cho chúng ta. Nói cách khác, nếu tất cả chúng ta biết thể hiện sự tôn trọng đối với người khác, thì đâu cần đến luật lệ để chỉnh sửa tư cách đạo đức của chúng ta. Cuộc sống tốt đẹp hơn khi chúng ta biết cư xử với nhau bằng sự tôn trọng. Điều đơn giản mà nhiều người không nhận ra, cách tốt nhất có thể gieo ấn tượng cho người khác lại đối xử với họ theo cách mà chúng ta mong muốn họ đối xử với chúng ta. Đó là sự tôn trọng. Thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta là những người tốt hơn và cảm thấy thanh thản hơn khi chúng ta có những cách cư xử tốt. Yếu tố thứ hai, ngôn ngữ. Lời nói của một người luôn luôn thể hiện những gì được trân trọng trong trái tim người ấy. Quả là không thể che giấu được chúng ta là ai. Lời nói của chúng ta rốt cuộc sẽ tiết lộ những gì chất chứa trong con tim và suy nghĩ thật sự của chúng ta. Mỗi khi mở miệng là chúng ta đã nói lên điều gì đó về chính mình, nhưng ta không luôn nhận ra được điều ấy. Nhà thông thái Solomon hàng ngàn năm trước đây đã viết rằng người khôn ngoan chỉ phát ra những lời lịch sự, thông minh và những kẻ ngu đần bị tổn hại bởi chính lời nói của họ. Tất cả chúng ta nên khôn ngoan thẩm xét lời nói của chúng ta, vì chính lời nói sẽ phản ánh, tiết lộ với người khác những điều bên trong chúng ta. Yếu tố thứ ba, tôn trọng những điều luật. Quan điểm của tôi là chấp hành luật lệ xã hội đồng nghĩa với thể hiện sự quan tâm và tôn trọng quyền của những người khác. Đó chính là một hình thức cụ thể của sự lương thiện. Chúng ta gọi những người không tuân thủ luật lệ là gì? Kẻ dối trá, kẻ lương gạt, kẻ trộm, tên tội phạm. Tôn trọng luật pháp không phải là điều cần phải tính toán, trốn tránh. Nó cho thấy chúng ta quan tâm đến người khác đến mức nào. Tuân thủ luật lệ có nghĩa là chúng ta muốn hành xử đẹp, song phẳng, có tỉnh, có lý. Điều đó cũng có nghĩa là cuộc sống của chúng ta sẽ thanh thản và yên bình hơn. Và sau cùng, chắc chắn có liên quan tới thành công. Người thành đạt trong cuộc sống thường luôn là những người thể hiện sự tôn trọng với những người xung quanh, với những quy định xã hội. Yếu tố thứ tư, biết đánh giá cao những khác biệt. Tại sao hầu hết mọi người thường hay xét đoán kẻ khác? Câu trả lời đơn giản nhưng không được dễ dàng chấp nhận. Vì tất cả chúng ta chỉ hướng về mình. Chúng ta quá lưu tâm đến bản thân mình và rất thường bị lẫn lộn giữa tri giác hạn chế của chúng ta và thực tế. Hầu hết những lần chúng ta chỉ trích người khác chỉ vì họ làm những việc khác với chúng ta. Vượt qua được tính tự cao và cách nhìn cuộc sống hẹp hòi là dấu hiệu của sự trưởng thành và chín chắn thực sự. Khi đó, chúng ta bắt đầu đánh giá người khác toàn diện hơn. Bất chấp sự khác biệt về tín ngưỡng, quan điểm, tuổi tác, nòi giống, văn hóa, sở thích, phong cách sống, chúng ta cần nhận ra rằng tất cả chúng ta thường có hai điểm chung. Cuộc sống chúng ta là kết quả của di truyền, giáo dục và những kinh nghiệm sống của chúng ta. Không ai có cuộc sống là hoàn thiện và đúng hết cả. Chúng ta học được cách chấp nhận và đánh giá đúng những khác biệt và tính lạ thường của những người khác nhiều bao nhiêu, thì chúng ta càng cảm thấy yêu quý cuộc sống nhiều bấy nhiêu. Hiệu quả của lòng kính trọng. Điều mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây không phải là những điều khủng khiếp sẽ xảy đến cho bạn nếu bạn không được lịch sự, mà là những phần thưởng giá trị dành cho lòng tôn kính mà bạn thể hiện. Chúng ta phát triển những kỹ năng và tập quán xã hội một cách hiệu quả. Chúng ta làm cho người khác cảm thấy hài lòng. Chúng ta giành được cảm tình và sự kính trọng của những người khác. Chúng ta thiết lập được những quan hệ hữu hảo. Chúng ta được người khác xử sự tốt hơn. Chúng ta cải thiện được những cảm nhận về giá trị bản thân. Chúng ta xây dựng được một thanh danh vững chắc. Gieo nhân nào gặt quả nấy. Hơn bất kỳ điều gì khác, sự tôn trọng luôn gặt được những vụ mùa bội thu trong cuộc sống. Những gì chúng ta cho đi chắc chắn sẽ tìm đường quay trở lại. Nguyên tắc vàng, đối xử với người khác như cách chúng ta mong muốn họ đối xử với mình, vẫn là lời khuyên hay nhất cho chúng ta về quan hệ con người. 9. Trung thực là cách tốt nhất. Trung thực, ứng xử cao nhất của sự tôn trọng. Một thái độ ứng xử tích cực, những thói quen tốt, cách nhìn lạc quan, khao khát theo đuổi những mục tiêu mới chỉ là điều kiện cần, nhưng vẫn chưa đủ để đưa bạn đến với thành công nếu bạn vẫn còn thiếu sự trung thực và chính trực. Bạn sẽ chẳng bao giờ cảm nhận trọn vẹn những giá trị của bản thân khi chưa tìm thấy sự bình an trong tâm hồn mình. Viên đá đầu tiên và cần thiết nhất của nền tảng, đó là sự trung thực. Hãy dũng cảm đấu tranh chống lại sự không trung thực. Mỗi ngày, tôi phải tự đấu tranh với chính mình để giữ tính trung thực trong trận chiến vô hạn giữa cái đúng và cái sai, cái tốt và cái xấu vốn có trong cuộc sống này. Đáng buồn là mọi hình thái của sự không trung thực vẫn cứ ngày ngày bủa vây chúng ta. Để tạo ấn tượng tốt đối với người khác, chúng ta có khuynh hướng xây dựng một hình ảnh khác với con người thực của mình. Một lý do nữa khiến tất cả chúng ta phải đấu tranh chống lại sự không trung thực là chúng ta thường không muốn phải làm việc vất vả nhưng lại muốn hưởng thụ nhiều. Những thành công thực sự đều đòi hỏi phải có sự nỗ lực bền bỉ và sự quyết tâm. Trong khi đó, những thông điệp quảng cáo đến với chúng ta thường nói rằng với sự phát triển của xã hội ngày nay thì chúng ta hoàn toàn xứng đáng được tận hưởng mà không nhất thiết phải mất nhiều công sức. Những câu hỏi như tại sao chúng ta lại không sao chép những gì người khác đã làm để công việc được mau chóng và dễ dàng hơn? Tại sao lại phải tuân thủ theo những quy tắc giao dịch trong kinh doanh, trong khi chỉ một chút gian lận là có thể giúp tiến nhanh đến thỏa thuận hơn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn? Những điều đó khiến chúng ta dễ dàng sa lầy vào suy nghĩ, ai cũng thế cả mà, và từ đó cho phép mình trượt dài trong những thói quen xấu. Những lợi ích của sự trung thực. Thứ nhất, có được sự bình yên trong tâm hồn. Thứ hai, duy trì và phát triển những mối quan hệ tốt. Thứ ba, hạn chế ảnh hưởng đến tinh thần và thể chất. Thứ tư, trở thành người đáng tin cậy. Sống trung thực là một trong những quyền tự do lựa chọn của chúng ta. Khi chúng ta thực hiện sự lựa chọn ấy, chúng ta trở thành người chúng ta muốn. Chúng ta cảm thấy hài lòng và tự tin hơn bất cứ lúc nào trước đây. Đó chính là ý nghĩa của việc trung thực với chính mình. 10. Sức mạnh của lời nói. Câu chuyện về hai người bạn. Năm 25 tuổi, tôi bắt đầu công việc dạy học. Một người bạn đồng nghiệp hơn tôi khoảng 8 tuổi đã tận tình chỉ dẫn cho tôi lúc tôi còn rất bỡ ngỡ với nghề. Tôi cảm thấy thật vinh hạnh vì anh ấy là một nhà giáo xuất chúng và tôi biết mình có thể học được nhiều điều từ anh ấy. Tôi luôn biết ơn những lời phê bình của anh khi anh chỉ cho tôi thấy tôi đã làm sai điều gì và giải thích lý do tại sao một số sinh viên không thích tôi. Khi đã là bạn bè, những lời khuyên của anh đã động viên rất nhiều cho cuộc sống của tôi. Tôi cảm thấy cần phải hoàn thiện mình hơn nữa, vừa về chuyên môn, vừa về phong cách sống. Một người bạn khác chuyển đến khi tôi đã dạy được 6 năm. Điểm nổi bật của anh là anh luôn thu hút sự chú ý của các sinh viên trong những giờ học của mình. Tôi rất thắc mắc và muốn tìm hiểu xem sức lôi cuốn của anh nằm ở đâu mà anh đã làm được những điều tuyệt vời đó. Tôi đã không mất nhiều thời gian để tìm ra lời giải đáp cho mình. Qua trò chuyện, tôi nhận thấy anh có một tài năng đặc biệt là biết khơi dậy những điều tốt đẹp ở người khác. Thay vì nói về lỗi lầm và khuyết điểm của các sinh viên, anh rất thường nhấn mạnh vào thành quả hoặc vào khả năng có thể phát triển được của họ. Đối với tôi cũng vậy, tìm nói rằng anh ngưỡng mộ về những tâm huyết của tôi đối với nghề, rằng những nỗ lực của tôi chắc chắn sẽ được đền đáp xứng đáng. Những lúc cùng trò chuyện về các vấn đề trong cuộc sống, anh giúp tôi nhìn ra những điều mà tôi chưa từng chú ý đến. Tôi đã và đang làm tốt vai trò của một người thầy lẫn tư cách của một con người chân chính. Vậy chúng ta có thấy điểm khác biệt nào trong hai người bạn trên? Với người bạn hay phê bình, một người mà tôi từng ngưỡng mộ sâu sắc, tôi đã học được rất nhiều từ anh. Hầu hết những lời phê bình của anh dành cho tôi đều rất đúng và tôi cảm ơn anh về điều đó. Nhưng điều khiến tôi cảm thấy buồn chính là tôi không tìm thấy lời khen nào để cân bằng với những lời phê bình của anh và tôi cảm thấy nản lòng từ đó. Còn bên cạnh Tim, tôi cảm thấy tự tin hơn, mạnh mẽ hơn trong từng lời nói, trong từng hành động của mình. Anh vẫn luôn nhắc nhở tôi về những điều tốt lành trong cuộc sống và về con người tôi. Khả năng tuyệt vời nhất trong mọi khả năng. Chúng ta cần tập thói quen tìm ra những điều hay, điều tốt ở người khác. Góp ý xây dựng có hiệu quả hơn là đánh đổ lòng tự tin của con người. Không gì hạnh phúc hơn là được nghe người khác thật lòng khen mình. Tất cả chúng ta đều cần sự nhìn nhận và khích lệ của người khác. Tôi cảm thấy sung sướng khi làm người khác vui và hạnh phúc. Chúng ta không hề mất gì khi sử dụng những ngôn từ tốt đẹp, mà ngược lại còn nhận được rất nhiều điều đáng quý khác. 11. Động lực thực sự luôn bắt nguồn từ bên trong. Động lực là gì và xuất phát từ đâu? Động lực là một khái niệm cụ thể nhưng dễ dẫn đến hiểu lầm. Thay vì cố gắng tạo động lực ở người khác, tôi giúp họ hiểu động lực là gì, xuất phát từ đâu, làm thế nào để tự tạo động lực cho mình. Và chính mỗi người phải duy trì động lực cho bản thân bằng những lời khích lệ cần thiết. Chúng ta nên hiểu rằng, động lực là cái đến từ bên trong mỗi cá nhân hơn là do tác động từ bên ngoài thúc đẩy chúng ta hành động. Nói cách khác, mọi hành động của chúng ta đều có động cơ, có lý do. Chúng xuất phát từ những nhu cầu sâu xa bên trong. Chúng ta cần phải nghĩ về chính chúng ta. Động lực nằm trong chính những suy tư ấy. Khi là một động lực thực sự, nó có thể thúc đẩy chúng ta đi đến thành công ngoài sức tưởng tượng. 3 yếu tố để tạo động lực. Hãy suy nghĩ về mục tiêu quan trọng mà bạn muốn đạt tới, một mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được trong tương lai và thử trả lời 3 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, bạn có đủ khát vọng để vươn đến đích không? Câu hỏi thứ hai, bạn có thực sự tin là bạn có thể đạt được mục tiêu đó không? Câu hỏi thứ ba, bạn có hình dung rõ về mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được không? Nếu các câu trả lời là có, thì đó chính là những chìa khóa giúp bạn tự tạo động lực cho chính mình. Yếu tố thứ nhất, khát vọng. Động lực xuất phát từ những khát vọng thực sự. Khát vọng là giống mà từ đó mọi sự thành công nảy nở và phát triển. Nó xác định bạn sẽ trở thành một con người bình thường hay thành đạt trong cuộc sống. Khát vọng khác với khả năng là điểm khác biệt giữa người bình thường với người thành công. Chính khát vọng tạo nên điều kiện để người bình thường đạt được những điều phi thường. Người có khát vọng hầu như không thể dừng lại, cả trong suy nghĩ lẫn hành động. Ngọn lửa khát vọng cháy càng mạnh, lòng quyết tâm càng lớn thì càng dễ đạt được thành công. Một khía cạnh quan trọng của khát vọng là sự cam kết thực hiện lời hứa với chính mình. Điều này giúp chúng ta không nản chí khi theo đuổi con đường đã chọn, cho dù gặp phải những trở ngại tưởng chừng như không thể vượt qua. Yếu tố thứ hai, niềm tin. Nếu chúng ta luôn tìm kiếm lý do để bào chữa cho việc ta không làm được, thì chúng ta cũng sẽ không bao giờ tìm ra biện pháp để thực hiện những việc đó. Thật ra, chúng ta có nhiều khả năng hơn chúng ta tưởng, và ít khi chúng ta sử dụng đến nguồn năng lực nội tại này. Bước đầu tiên để đánh thức những tiềm năng đó là gia tăng niềm tin vào chính chúng ta, ít nhất là đủ để cố gắng, thậm chí để chấp nhận thất bại. Niềm tin ban đầu đó sẽ mang đến những thành tựu nho nhỏ và dần vun đắp sự tự tin của bạn. Yếu tố thứ ba, biết tưởng tượng, hình dung ra trước kết quả. Khi Bill Gates đang học tại trường Harvard, chiếc máy vi tính cá nhân hãy còn ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Nhiều người xem chiếc máy vi tính như là một chiếc máy dùng để lưu trữ những dữ liệu và để xử lý văn bản. Thế nhưng, Gates đã nhận ra những khả năng khác nữa. Ông thường nghĩ về chúng khi ngồi nghe giảng những môn học mà ông không mấy thích thú. Ông còn hình dung ra những phần mềm mà sau này làm nên cuộc cách mạng trong cuộc sống của chúng ta. Bức tranh trong sự tưởng tượng đó được chuyển thành những bản thiết kế trên giấy, và ai trong chúng ta cũng đều biết rõ phần sau của câu chuyện. Tôi gọi tất cả những hành động trên là hình dung sự việc trong trí não. Khi hình dung hành động của chúng ta càng rõ và càng thường xuyên bao nhiêu, thì khả năng thực hiện càng nhiều bấy nhiêu. Hình ảnh trong trí óc của ta là động lực thúc đẩy chúng ta hành động để đi đến thành công. Nếu bạn ấp ủ một khát vọng cháy bỏng, một niềm tin sắt đá và hình dung trong tâm trí rõ ràng về công việc mình sẽ thực hiện, thì bạn đã có được động lực dẫn đến thành công. 12. Mục tiêu là những ước mơ có thời hạn. Những người có mục tiêu sống chắc chắn sẽ thành công vì họ biết rõ con đường mà họ đang hướng đến. Động lực và mục tiêu, sức mạnh chiến thắng. Kết hợp của động lực và mục tiêu không chỉ là nguồn lực mạnh mẽ nhất của con người mà còn là giống cho mọi thành công. Tất cả mọi thành đạt, dù lớn hay nhỏ, đều được kích hoạt do mục tiêu và cung cấp năng lượng nhờ động lực. Vì sao mục tiêu lại quan trọng đến thế? Có nhiều cách định nghĩa thành công. Định nghĩa hay nhất mà tôi từng nghe, thành công là sự hoàn thành liên tục những mục tiêu ý nghĩa và có giá trị. Bất cứ thành công nào cũng khởi đầu bằng một mục tiêu cụ thể cùng với một khát vọng thực sự. Sống mà không có mục tiêu như thể đi du hành mà không có đích đến. có một cách tương đối đơn giản để thay đổi tiến trình cuộc sống, bất kể tuổi tác hay hoàn cảnh, đó chính là đặt ra cho mình những mục tiêu cụ thể, rõ ràng. Lợi ích của việc thiết lập mục tiêu. Nhờ có mục tiêu, cuộc sống của chúng ta có thể trở nên phong phú theo nhiều cách. Thứ nhất, động cơ. Mục tiêu bắt nguồn từ nhiều động cơ. Chúng cho chúng ta lý lẽ để hành động và khởi đầu những điều tốt đẹp. Thứ hai, sự độc lập. Mục tiêu giúp chúng ta dám chịu trách nhiệm với cuộc sống của chính mình. Thứ ba, định hướng. Mục tiêu cho chúng ta một đích đến. Biết được đích đến, chúng ta có thể sẽ thấy rõ viễn cảnh tương lai. Thứ tư, ý nghĩa. Cuộc sống có nhiều ý nghĩa hơn khi chúng ta nhận rõ điều chúng ta mong muốn. Thứ năm, sự hứng khởi, vui tươi. Sống có mục đích là thuốc giải độc cho căn bệnh đáng sợ nhất mà xã hội hiện có, sự nhàm chán. Mục tiêu cho cuộc sống làm cho cuộc sống của bạn vui thú hơn, hấp dẫn hơn và thêm nhiều thách thức mới. Cuối cùng, sự thỏa mãn. Mục tiêu hơn bất kỳ điều gì khác giúp chúng ta phát triển tiềm năng. Thiết lập mục tiêu giúp chúng ta nhận ra điều gì trong tầm tay. Mỗi bước thành công đều xây dựng nên lòng tin. Mỗi mục tiêu được hoàn thành giúp chúng ta thấy được nhiều hơn về điều chúng ta có thể thực hiện, dẫn dắt đến những mục tiêu mới và nhiều thành công hơn nữa. Khi ước mơ trở thành mục tiêu. Mục tiêu là ước mơ có thời hạn. Tôi giải thích rằng khi ta đặt thời hạn cho một ước mơ thì đó là bước đầu tiên trong việc biến nó thành mục tiêu. Có những ước mơ chẳng thể thành hiện thực vì chúng không đủ rõ ràng. Bộ não con người không hướng tới cái tổng quát mà hướng về cái đích cụ thể. Khởi động mục tiêu. 1. Hãy hiểu rõ sự khác biệt giữa mục tiêu và mong ước. Mục tiêu là bức tranh rõ nét của mong ước, bởi trong đó còn có cả quyết tâm của chúng ta làm cho nó trở thành hiện thực. 2. Hãy viết ra các mục tiêu cụ thể của bạn. Viết ra các mục tiêu là hành động cam kết đầu tiên với chính mình. Nhìn thấy những mục tiêu đó trên giấy là bước khởi đầu cho việc biến chúng thành hiện thực. Hãy viết càng cụ thể càng tốt và xác định thời hạn hoàn thành cho từng mục tiêu. Càng tỉ mỉ chừng nào, suy nghĩ và hành động của bạn càng bị lôi cuốn theo bức tranh đó chừng ấy. 3. Kiểm tra và điều chỉnh các mục tiêu một cách thường xuyên. Với danh sách những điều cần làm đã lập ra, chúng ta nên thường xuyên nhìn lại những điều mình mong muốn đạt được ít nhất một lần trong một tuần để thấy rằng bạn đã thay đổi ra sao. Tôi cũng thường thêm vào danh sách của mình những mục tiêu mới và đôi lúc thay đổi các lĩnh vực mà tôi quan tâm. Điều đó giúp tôi cảm thấy phấn chấn hơn vì mình đã tiến một bước dài trên con đường hướng đến mục tiêu mong muốn. 13. Không gì có thể thay cho làm việc chăm chỉ. Món quà quý giá nhất mà cuộc sống ban cho chúng ta là cơ hội để làm những việc đáng làm và cách mà chúng ta được lựa chọn là làm một cách chăm chỉ. Phần thưởng cho làm việc chăm chỉ. Dù có động lực mạnh mẽ và mục tiêu có rõ ràng bao nhiêu, thì ước mơ của bạn cũng khó trở thành hiện thực nếu không có sự nỗ lực hết mình, không đầu tư thời gian, công sức, hy sinh và thậm chí cả những lần thất bại. Kết quả cuối cùng rất cần đến sự phấn đấu bền bỉ và chỉ dành cho những ai không sợ thách thức. Sự nhiệt tình trong bất kỳ công việc nào cũng giúp chúng ta 1. Nhận ra tiềm năng của mình. 2. Đương đầu với cuộc sống. 3. Tăng thêm ý nghĩa cho cuộc đời. Không có gì sung sướng hơn cảm giác hoàn tất một mục tiêu và biết rằng ta đã làm bằng tất cả sự nhiệt huyết. Chúng ta hạnh phúc vì tích lũy thêm một trải nghiệm có ý nghĩa cho cuộc sống của mình. Mẫu số chung của thành công. Những người thành đạt nói rằng thành công đến với họ không do may mắn hoặc tài năng đặc biệt gì cả. Họ thành công vì họ muốn như vậy và họ thực hiện ý muốn đó thông qua sự kiên trì, nỗ lực tối đa và quyết tâm không gì lay chuyển được. Có quá nhiều người tự đặt mình vào vị thế bình thường ở cuộc đời này, trong khi họ vốn sở hữu rất nhiều tiềm năng để vươn lên tầm cao hơn hẳn. Hầu hết mọi người đều có thể thực hiện 3 bước quan trọng nhất là tạo động lực, thiết lập mục tiêu và làm việc chăm chỉ để đạt đến thành công. Làm việc và vui đùa luôn song hành. Dù biết rằng sự nhiệt tình trong công việc là rất cần thiết cho sự thành công, nhưng chúng ta cũng không nên bỏ qua yếu tố vui đùa, mục đích nhằm giảm nhẹ áp lực và duy trì sự cân bằng, được xem là khá quan trọng trong cuộc sống. George Bernard Shaw, một trong những kiệt tác gia thành công nhất trong mọi thời đại đã viết: "Tôi muốn tận dụng mọi khả năng sức lực trong mọi lúc và luôn tìm niềm vui trong đó. Vì làm việc chăm chỉ chừng nào, tôi lại càng vui và sống lâu chừng ấy." 14. Có lúc cần từ bỏ một điều để có được một điều khác. Cuộc sống không luôn dành cho chúng ta mọi thứ. Để đạt được những điều cao hơn như ước mơ và mục đích hằng mong muốn, đôi lúc chúng ta cần phải hy sinh những điều khác. Một chìa khóa nữa để mở cánh cửa thành công. Tạo động lực, thiết lập mục tiêu và làm việc chăm chỉ sẽ đưa bạn tiến xa. hãy thêm vào đó tính kỷ luật, bạn sẽ càng tiến xa hơn nữa. Kỷ luật là chiếc khóa vạn năng giúp mọi việc được hoàn tất. Không có nó, bạn sẽ chỉ thành đạt trong một trường mực nào đó. Có nhiều người cho rằng, người có tính kỷ luật luôn cứng nhắc và thiếu linh hoạt. Thế nhưng thật ra, kỷ luật là một trong những thuộc tính tích cực nhất mà con người có thể có được. Kỷ luật là sự rèn luyện giúp chúng ta tự sửa chữa, tạo khuôn nếp, tạo sự mạnh mẽ hoặc giúp chúng ta trở nên hoàn hảo hơn. Khi tự giác áp dụng kỷ luật với bản thân, bạn sẽ nhận ra rằng mình đang kiểm soát những hành động và cả suy nghĩ của chính mình. Chính bạn có thể quyết định mình sẽ làm gì, làm như thế nào và khi nào sẽ hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra. Nếu hành động của chúng ta tùy theo tâm trạng và ý thích của chúng ta, thì tất cả những điều đó không hơn gì một thú tiêu khiển. Bạn sẵn lòng từ bỏ điều gì? Mỗi khi bạn nói vâng với một mục tiêu, có nghĩa bạn cũng đang nói không với nhiều điều khác. Tính kỷ luật là một thói quen tốt. Thành công là tổng của những nỗ lực nhỏ bé được lặp đi lặp lại ngày qua ngày mà nên. Chúng ta hoàn thành được những việc lớn bằng cách làm những điều nhỏ bé ngày này qua ngày khác. Hầu hết mọi người hoặc là theo dõi những gì xảy ra hoặc sau đó tự vấn điều gì đã xảy ra. Tính kỷ luật giúp chúng ta hoàn thành những việc khi chúng ta cần phải được hoàn thành, chứ không phải khi chúng ta cảm thấy thích hoàn thành chúng. Đây là chìa khóa để thành công và cả hạnh phúc, bởi chúng ta cảm thấy hài lòng thật sự khi gặt hái kết quả từ công sức lao động chăm chỉ và bền bỉ của chính mình. 15. Người thành công tự tạo thời gian cho chính mình. Sự khác nhau trong việc sử dụng thời gian của người thành công và người thất bại. Hơn 200 năm trước, Benjamin Franklin đã từng viết rằng thời gian chính là cơ hội để mỗi người thực hiện những dự định và ước mơ của mình. Còn việc có thể nắm bắt được những cơ hội đó hay không còn tùy thuộc vào mỗi người. Stephen Covey viết trong cuốn 7 thói quen của người thành đạt. Chúng ta lúc nào cũng bận rộn. Chúng ta càng bận rộn hơn khi muốn hoàn tất công việc một cách tốt nhất. Và chúng ta chẳng bao giờ dừng lại dù chỉ để tự hỏi liệu việc chúng ta đang làm có thực sự quan trọng nhất không? Thời gian cũng giống như một nguồn lực, nhưng không như những nguồn lực khác. Chúng ta không thể lấy lại thời gian đã mất, cũng không thể thêm bớt, lưu trữ hoặc tắt mở thay thế nó. Nếu chúng ta không biết cách sử dụng thời gian sao cho thật hiệu quả, thì từng giờ, từng phút trôi qua sẽ trở nên lãng phí. Tất cả chúng ta, ai cũng có lúc lãng phí thời gian. Tất nhiên, tôi cũng không có ý nói, vui đùa hoặc thư giãn là uổng phí thời gian, bởi đó chính là chìa khóa cho sự cân bằng trong cuộc sống. Chỉ là chúng ta không nên bỏ phí thời gian quá nhiều đến mức làm uổng phí và để vượt mất những cơ hội để cảm nhận cuộc sống theo đúng bản chất của nó. Chúng ta có đủ thời gian để làm việc cần thiết. Thời gian không hề trôi nhanh hơn lúc chiếc đồng hồ đầu tiên được chế tạo ra. Ngày nay, 1 giờ vẫn có 60 phút, 1 phút cũng có 60 giây, không có gì thay đổi cả. Thứ hai, có một lý do đơn giản khiến người ta không thể thực hiện được tất cả mọi điều là vì họ muốn quá nhiều thứ cùng một lúc. Chúng ta biết rằng nên sắp xếp thứ tự ưu tiên cho những điều mình mong muốn. Bất kỳ ai nghĩ rằng mình sẽ có được tất cả và làm được mọi thứ thì sẽ chẳng bao giờ có đủ thời gian cả. 4 cách làm chủ thời gian. 1. Lập kế hoạch cho một ngày của bạn. Hãy lên kế hoạch cho một ngày của mình. Đó chẳng phải là một điều gì quá vất vả, cũng chẳng mất nhiều thời gian, nhưng sẽ mang lại năng suất và hiệu quả rõ rệt cho bạn. Đánh dấu những việc bạn đã hoàn tất trong ngày. Việc hoàn thành mục tiêu cho bạn cảm giác tuyệt vời nhất là phần thưởng của bạn. Nó cũng cho thấy sự tiến bộ của bạn. 2. Lên lịch hẹn với chính mình. Nếu bạn có việc gì đó cần phải làm ngay, nhưng bạn lại có khuynh hướng trì hoãn cho đến phút cuối, thì có một giải pháp đơn giản cho điều này. Hãy lên một cuộc hẹn với chính mình. Trước khi làm một việc gì khác, hãy tỏ rõ quyết tâm làm cho kỳ được việc phải làm. Rồi sau đó, bạn cần quyết định khi nào bạn bắt tay vào làm việc đó và tự cam kết với mình về một khoảng thời gian cụ thể. Chỉ đơn giản như thế, nhưng nó có thể đem lại nhiều lợi ích cho bạn như phát triển tính kỷ luật, hỗ trợ thiết lập mục tiêu, giúp chiến thắng sự trì hoãn và hướng dẫn bạn sử dụng thời gian hiệu quả hơn. 3. Dùng phương pháp mỗi lúc một chút. Một trong những phương pháp hiệu quả nhất trong việc hoàn tất những công việc quan trọng là mỗi lúc làm một ít. Thay vì chờ cho đến lúc có cảm hứng hoặc có đủ thời gian mới tiến hành, thì hãy dành ra một chút thời gian đặc biệt trong lịch làm việc hàng ngày của bạn. Tốt nhất thời gian đặc biệt này được ấn định vào cùng một thời điểm mỗi ngày. Điều mấu chốt là phải duy trì liên tục, đều đặn. Hãy làm cho nó trở thành một thói quen. 4. Hãy biết vào lúc nào bạn làm việc hiệu quả nhất. Mỗi người có một chiếc đồng hồ sinh học riêng. Vào lúc nào đó, người này làm việc có năng suất nhất, nhưng người khác thì ngược lại, kém hiệu quả nhất. Vì vậy, quan trọng nhất là nhận biết được giờ sinh học của bạn, khi nào bạn có thể hoạt động tốt nhất. Nếu có thể, nên lên lịch làm những việc quan trọng nhất của bạn trong những giờ khắc này, đó chính là sử dụng thời gian một cách tối ưu. Thời gian là vốn quý nhất, bạn đừng trì hoãn nữa. Nếu bạn có được kỹ năng sử dụng thời gian hiệu quả, bạn sẽ nhận thức được rằng thời gian là cuộc sống của bạn và bạn sẽ tìm ra phương cách để tận dụng nó. Sự thành công tùy thuộc vào việc bạn sử dụng thời gian như thế nào. Người thành công không tìm kiếm thời gian, họ tạo ra thời gian. 16. Luôn gìn giữ lòng tự trọng. Lòng tự trọng và sự giả tạo. Theo tôi, tự trọng chính là sự tự cảm nhận về mình, bất kể điều người khác nói gì, và cách chúng ta cảm nhận về chính mình liên quan đến việc hình thành tính cách riêng của mỗi chúng ta. Chúng ta chỉ có thể cảm nhận tốt về mình khi có thái độ tích cực và dám chịu trách nhiệm cho những việc chúng ta đã, đang và sẽ làm. Từ lệ thuộc đến độc lập trong suy nghĩ. Khi chúng ta còn bé, cuộc sống của chúng ta do người lớn tuổi hơn chi phối. Chúng ta thấy hình ảnh của mình qua lời nhận xét của họ. Chúng ta suy nghĩ và cư xử thông qua suy nghĩ và mong muốn của người khác. Chính vì vậy, chúng ta có khuynh hướng trở nên những gì người khác nói về chúng ta. Nhưng khi lớn lên, chúng ta cần phải học cách suy nghĩ cho bản thân mình. Chúng ta cần nhận thức rằng chúng ta có quyền tự do lựa chọn cách phản ứng của mình trước những nhận xét của người khác. Những điều người khác nói về chúng ta phần nào ảnh hưởng đến cảm nhận của chúng ta về bản thân mình. Chỉ có những việc chúng ta làm và điều chúng ta nghĩ mới thật sự đem lại lòng tự trọng cho chúng ta. Lòng tự trọng đích thực là sự tôn trọng mà ta phải mưu cầu cho chính mình. Lòng tự trọng đích thực là một kết quả tự nhiên của 4 thái độ sau đây. 1. Hãy tử tế. Cách chúng ta cư xử với người khác như một tấm gương soi rọi chính ta. Càng cư xử tốt với người khác, chúng ta càng có cảm nhận tốt đẹp về mình. 2. Hãy vì danh dự. Bạn có thể hiểu rất rõ như thế nào thì được xem là tự trọng. Nhưng nếu bạn không trung thực thì chắc chắn bạn không thể cảm nhận tốt về mình. Sự trung thực của bạn sẽ khẳng định niềm tin của mọi người đối với bạn và sự tôn trọng cũng dần được hình thành. 3. Hãy làm việc. Thật khó tìm thấy cảm giác hài lòng về mình khi bạn là một kẻ lười nhác, trốn tránh công việc. Luôn tìm tòi, học hỏi và không ngừng tích lũy kinh nghiệm cho bản thân chính là con đường ngắn nhất giúp chúng ta xây dựng lòng tự trọng cho mình. 4. Hãy tích cực. Chúng ta không chỉ thể hiện sự tôn trọng và trung thực của mình trong khi ứng xử với người khác mà còn phải biết tự hào về chính mình. Khi đó, chúng ta sẽ thấy tự tin hơn trong từng suy nghĩ, hành động, cử chỉ, một nấc thang cần thiết cho chặng đường tiến đến thành công của bạn. 17. Tinh thần cũng luôn cần được chăm sóc. Sống là cân bằng. Hàng ngàn năm trước, những triết gia Trung Quốc và Hy Lạp cổ đại đã nghiên cứu cuộc sống ở hai mặt, thể chất và tinh thần. Khi biết cân bằng hai yếu tố này, chúng ta sẽ trưởng thành trong sự hiểu biết, trở thành con người hoàn hảo và sống trọn vẹn hơn. Vấn đề của ngày nay là có quá nhiều người thuộc đủ mọi lứa tuổi đã không quan tâm đầy đủ đến hai yếu tố căn bản này của cuộc sống. Thế kỷ 21, thế giới kỹ thuật cao giúp người ta có thể đi đây đi đó, thu thập kiến thức và tiếp nhận thông tin với một tốc độ chóng mặt. Chúng ta càng bị cuốn vào nhịp độ phát triển nhanh chóng vượt bậc và những tiện nghi hiện đại chừng nào thì chúng ta càng ít chịu bỏ thời gian để suy nghĩ chừng ấy. Cuộc sống cân bằng giữa thể chất và tinh thần đã mang lại cho chúng ta nhiều ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chăm sóc cơ thể. Có hai điều tôi muốn nói về sự rèn luyện cho cơ thể cường tráng. Đầu tiên, nó giúp tạo ra thái độ đúng đắn về vai trò của cơ thể. Thứ hai, giữ gìn cơ thể được khỏe mạnh không nhất thiết phải so sánh với những cơ thể khác hay cần phải theo tiêu chuẩn của các người mẫu hoặc vận động viên thể thao, thể hình. Mỗi người có một thể chất khác nhau cũng như những gương mặt khác nhau. Chỉ cần mỗi người chăm sóc tốt bản thân phù hợp với thể chất của mình là đủ để cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Chăm sóc tinh thần. Cơ thể bạn sẽ hoạt động ra sao nếu bạn chỉ ăn kem, kẹo, bánh rán, khoai tây chiên, bánh quy và chỉ dùng thức uống nhẹ? Một chế độ ăn chỉ gồm những thứ đó sẽ khiến cơ thể thiếu một số chất dinh dưỡng cần thiết và sức khỏe của bạn chắc chắn sẽ suy giảm ngay. Tinh thần của bạn sẽ ra sao nếu tất cả những gì bạn đọc chỉ là sách báo lá cải, rẻ tiền, bạn chỉ xem những vở kịch ủy mị, những trận đấu đồ vật bạo lực hạng nặng? Tôi không chê trách gì những thứ đó, nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu đó là tất cả những gì bạn đưa vào đầu óc của mình? Trí não bạn sẽ trở nên đặc quánh lại thôi. Tinh thần bạn cũng cần chất dinh dưỡng vậy. Các cơ bắp trong cơ thể chúng ta nếu không được dùng sẽ bị teo tóp đi. Trí não cũng vậy, nếu bạn để nó ở không trong phần lớn thời gian của mình. Nếu bạn nghĩ học hành là điều vớ vẩn và chẳng cần thiết phải kích thích trí não làm việc, suy nghĩ, thì khả năng tinh thần của bạn rồi cũng sẽ teo mòn đi. Chúng ta có quyền lựa chọn, chúng ta cần phải biết chắt lọc những thức ăn cho tinh thần cũng như cho cơ thể. Ta có thể tập thói quen chỉ cho những điều lành mạnh thâm nhập vào trí óc của chúng ta. Chúng ta cần lưu ý hai điều quan trọng khi tiếp nhận thông tin. Thứ nhất, chúng ta chấp nhận cho điều gì vào đầu óc của chúng ta. Thứ hai, chúng ta sử dụng thông tin đó như thế nào. Ta có thể để điều hay, điều tốt đi vào trí óc ta bằng cách chọn lọc những gì chúng ta đã đọc và nghe thấy từ thế giới xung quanh. Khi được nuôi dưỡng và được sử dụng một cách hữu ích, trí tuệ giúp ta đánh giá và khám phá đúng cuộc sống, cho ta một cuộc đời trọn vẹn và ý nghĩa hơn. 18. Thất bại là chuyện bình thường. Ai cũng đã từng nếm mùi thất bại. Hãy hỏi bất kỳ người thành đạt nào xem họ đã từng gặp thất bại về điều gì hay chưa, và bạn sẽ có được hai câu trả lời. Câu đầu tiên sẽ là một nụ cười trầm ngâm hoặc sẽ là một tiếng cười lớn. Câu trả lời thứ hai là một câu hỏi đại khái như: bạn muốn nghe về thất bại nào của tôi? Thất bại là một phần tất yếu trong cuộc sống mà không ai tránh khỏi. Vấn đề quan trọng không phải là chúng ta có thất bại hay không, mà chính là chúng ta đã thất bại như thế nào. Sự khác biệt giữa người thành công và người không thành công được xác định không phải bởi số lần thất bại của họ, mà bởi việc họ đã làm gì sau những lần thất bại đó. Điều ta có thể học từ thất bại. Thất bại là một người thầy vĩ đại của cuộc sống. Sau đây là những bài học hay nhất từ sự thất bại. 1. Thất bại dạy chúng ta biết khiêm tốn. 2. Thất bại dạy chúng ta biết điều chỉnh suy nghĩ và hành động của mình. 3. Thất bại dạy rằng không phải lúc nào chúng ta cũng có được những gì mình muốn. 4. Thất bại dạy chúng ta về sức mạnh của cá tính. 5. Thất bại dạy chúng ta về lòng kiên trì. 6. Thất bại dạy rằng chúng ta có thể vượt qua thất bại, không gục ngã, không bỏ cuộc. Và còn một bài học quý báu nhất: thất bại sẽ giúp chúng ta mạnh mẽ hơn. Thất bại sẽ mang đến cho chúng ta câu trả lời. Khi nhìn lại những thất bại của mình, câu hỏi liệu ta có còn gặp thất bại nữa hay không không còn ý nghĩa nữa, vì chắc chắn tất cả chúng ta đều có lúc sẽ thất bại. Khi nhìn vấn đề bằng câu hỏi ta thất bại như thế nào, chúng ta sẽ có hai sự lựa chọn. 1. Vì đâu bạn đã thất bại? Có hai sai lầm thông thường đưa chúng ta đến thất bại. Thứ nhất là sợ hãi nó, cố gắng quá mức để tránh nó. Thứ hai là cho phép thất bại hạ gục chúng ta. Khổng Tử có nói, vinh quang vĩ đại nhất của chúng ta không phải là chẳng bao giờ thất bại, mà ở chỗ chúng ta dám đứng dậy sau mỗi lần thất bại. Lựa chọn thứ hai, khắc phục thất bại như thế nào? Trước hết, hãy tìm đến với người nào mà bạn tin tưởng. Những lời tâm sự sẽ giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn, thấy mình không còn cô đơn khi phải đối mặt với sự thất bại. Và những lời động viên sẽ tiếp thêm sức mạnh cho bạn để đứng lên. Thứ hai, hãy viết. Viết về những điều bạn đã làm, về cảm giác hiện tại của bạn, về mục tiêu và về điều bạn sẽ làm sắp tới. Bạn sẽ ngạc nhiên về những gì xảy ra sau đó. Thứ ba, hãy đọc sách viết về những con người đã vượt qua thất bại của chính họ để đi đến thành công, như Lincoln, Edison, Gandhi, Martin Luther King. Những câu chuyện của họ sẽ thắp lên trong chúng ta những tia hy vọng, những suy nghĩ và cách nhìn lạc quan hơn. Bạn sẽ mạnh mẽ hơn sau khi vượt qua thất bại. Quả thật, cuộc sống đã và đang thử thách con người và thường không chỉ một lần. Nhưng chấp nhận thua cuộc hay trở nên mạnh mẽ hơn, tất cả tùy thuộc vào thái độ và chọn lựa của chúng ta. Chúng ta có thể trở nên mạnh mẽ tại chính nơi bị đổ nát đó, nếu chúng ta chọn cách rút ra bài học kinh nghiệm từ những sai lầm, tiếp tục nỗ lực. Những thất bại đau đớn trong cuộc sống có thể là những bài học kinh nghiệm quý giá nhất và là nguồn động viên mạnh mẽ nhất giúp tái tạo sức mạnh của chúng ta. Đừng sợ thất bại, hãy rút kinh nghiệm từ thất bại và tiếp tục đương đầu với những thách thức mới. Nếu không thất bại, bạn sẽ không thể trưởng thành. 19. Cuộc sống sẽ đơn giản hơn khi ta biết điều gì là cần thiết. Những quy tắc đơn giản của cuộc sống. 1. Hãy có thái độ sống tích cực trong bất cứ trường hợp nào. Hãy có cái nhìn lạc quan và luôn biết ơn cuộc sống. 2. Hãy xây dựng cuộc sống của bạn dựa trên những nền tảng của lòng tôn trọng. Hãy yêu quý người thân, bè bạn và tử tế với mọi người. Hãy nhìn vào những điều tốt đẹp nhất ở mọi người, trong đó có bản thân mình. 3. Hãy lấy chính trực làm nền tảng cuộc sống. Hãy sống với những quy tắc công bằng và trung thực trong mọi hoàn cảnh. 4. Hãy chấp nhận khó khăn và thách thức của cuộc sống. Hãy làm việc chăm chỉ mỗi khi bắt tay vào bất cứ việc gì. Nếu thất bại, hãy dũng cảm bắt tay làm lại. 5. Hãy say mê học tập. Bạn càng khám phá nhiều về cuộc sống và thế giới chừng nào, càng tốt cho bạn chừng đấy. Hãy coi đó là một quy trình cho sự trải nghiệm của chính bạn. 6. Hãy sống vui vẻ. Bạn hãy nhớ rằng, một cuộc sống hạnh phúc không thể thiếu vắng niềm vui và nụ cười. 20. Trước tiên, hãy trở thành người tốt. Những phần thưởng, nỗi sợ bị phạt, và ý thức về trách nhiệm và bổn phận vẫn còn là những lý do có giá trị để chúng ta trở thành người tốt. Nhưng đó không phải là những lý do duy nhất. Có một lý do khác nữa, xem ra còn căn bản và quan trọng hơn nhiều. Khi bạn là người tốt, hạnh phúc thật sự sẽ đến với bạn. Một trong những chân lý đơn giản nhất, có mối quan hệ mật thiết giữa lòng tốt đúng nghĩa với sức khỏe và niềm hạnh phúc của chúng ta. Tôi hy vọng bạn hiểu ra được điều đó. Và tự đáy lòng, tôi hy vọng cuốn sách này hữu ích và lòng tốt đúng nghĩa là cốt lõi của mỗi chúng ta. Những giá trị vĩnh cửu này là những nguyên tắc mang đến ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta. Chúng giúp chúng ta trở thành kiểu người mà chúng ta mong muốn. Sống đúng theo lương tâm, đạo lý là cách tốt nhất giúp chúng ta có thể sống tốt đẹp với mọi người và với chính mình. Chỉ có lòng tốt và trung thực mới cho chúng ta cuộc sống lành mạnh và đầy tình người. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đừng quên bấm đăng ký kênh và chuông thông báo để không bỏ lỡ video nào của sách tóm tắt. Bạn có thể ủng hộ sách tóm tắt ở đường link mô tả phía dưới video. Hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.